Yêu Vũ Dạ Mị, chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phụ, trên đường phải cẩn thận. Hơn nữa nhớ phải nhanh trở về nha. Mị Nhi, yên tâm đi. Sư phụ mấy ngày nữa sẽ trở lại. Đừng sầu mi khổ kiểm nữa. Mấy hôm trước không phải còn rất vui vẻ khi nghe tin sư phụ xuống núi sao? Chính là, ta sẽ nhớ sư phụ. Mị Nhi, sư phụ, hay là sư phụ cũng mang ta xuống núi? Được không? Thực xin lỗi. Mị Nhi, sư phụ lần này không thể mang ngươi xuống núi. Thật sự không được sao? Mị Nhi, sư phụ lần sau mang ngươi xuống núi. Được không? Ân, như vậy sư phụ phải giữ lời. Lần sau mang ta xuống núi đích nha. Ân, thật tốt quá. Không biết Mị Nhi hiện tại ra sao? Hồi tưởng thời điểm chính mình rời đi cùng Mị Nhi nói chuyện. Mị Nhi thật giống tiểu hài tử. Thậm chí so với bài bọn họ càng giống hơn. Ta nghĩ chính Mị Nhi cũng không phát hiện. Kỳ thật nhìn bộ dáng kia của hắn. Ta làm sao không muốn mang hắn theo. Bất quá, ta sợ Mị Nhi đến thế giới bên ngoài. Sẽ muốn sống ở đó mà rời núi. Rời mình đi, kỳ thật ta thật sự ích kỷ. Bất quá, nếu làm như vậy có thể giữ Mị Nhi ở lại bên cạnh mình. Ta vẫn sẽ tiếp tục ích kỷ như thế. Làm cho Mị vĩnh viễn ở bên cạnh ta. Mị Nhi, Tử nhẹ nhàng mà gọi tên người tưởng niệm. Sư phụ, đồng thời, Mị cũng nhẹ nhàng tên chính mình. Ai, sư phụ mới ly khai 2 ngày. Cũng khiến ta không quen. Ta giống như thực ỷ lại sư phụ. Là bởi vì người thứ nhất ta gặp được trong thế giới này chính là sư phụ sao? Hiện tại cảm giác thật giống như ca ca không ở bên cạnh. Cảm thấy cô độc, tịch mịch, mặc dù có Tiểu Đông Nhi làm bạn. Nhưng không biết vì sao khi có sư phụ hoặc ca ca bên cạnh có một loại cảm giác an tâm. Tín nhiệm không thể nói nên lời. Là bởi vì Tiểu Đông Nhi vẫn còn là tiểu hài tử sao? Đáp án này đến hiện tại ta cũng không rõ ràng lắm. Ai, sư phụ nhanh trở về là tốt rồi. Bởi vì trừ bỏ vấn đề đó, còn có một vấn đề lớn. Chính là, bài từ khi sư phụ rời đi vẫn luôn oán hận trừng mắt ta. Giống như ta là kẻ thù giết cha hắn. Ta rốt cuộc làm sai chuyện gì? Có phải bộ dạng ta cùng cừu nhân của hắn giống nhau? Hắn vẫn trừng mắt như vậy. Tuy rằng cũng đã quen. Nhưng tinh thần áp lực vẫn rất lơ ác. Ta muốn hỏi hắn tại sao trừng mắt ta. Nhưng chỉ sợ hắn sẽ không để ý tới ta. Bởi vì từ khi ta được sư phụ cứu trở về. Bài hắn đều rất ít nói chuyện với ta. Thậm chí một câu cũng chưa nói. Chẳng lẽ ta thực làm người khác ghét đến thế sao? Ai, tỉnh đi. Trở về phòng ngủ mau. Tâm tình buồn bực, chậm rãi hướng gian phòng của mình đi đến. Hy vọng đêm nay có thể ngủ một giấc ngon. Mị, ai, ai kêu ta? Nhìn lại, nguyên lai là bài. Bài sư huynh, có chuyện gì không? Ta có thể nói chuyện được không? Có thể, bài hắn muốn nói với ta điều gì? Đi theo ta, đi chỗ nào? Đi theo ta không muốn đánh thức Đông Nhi. Người cũng không muốn hắn nghe thấy mà. Ân, ai, là phúc không phải họa. Là họa tránh không khỏi. Chung quy cảm thấy không thể quay đầu lại. Là ta đa tâm sao? Bài sư huynh, rốt cuộc có chuyện gì muốn nói với ta? Chấm, xa, đáp lại ta chỉ là thanh âm lá cây bị gió thổi bay. Bài vẫn đưa lưng về phía ta. Không lên tiếng. Bài sư huynh, tại sao ngươi lại xuất hiện? Nếu ngươi không xuất hiện, sư phụ sẽ không như vậy. Bài sư huynh, bài hắn đang nói cái gì? Sư phụ hắn làm sao vậy? Chỉ cần ngươi biến mất, hết thảy sẽ trở lại nguyên bổn. A, bài hắn muốn giết ta sao? Biến đi, bài cầm kiếm, hướng ta từng bước đi đến. Tại sao? Ta không rõ. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Bởi vì ngươi không nên xuất hiện ở nơi này. Là ngươi khiến sư phụ hắn Bài lời còn chưa dứt, liền cầm kiếm hướng ta đâm tới. Ô, cũng may né tránh kịp, bả vai bị đâm bị thương. Hừ, hô, hô, làm sao bây giờ? Không có võ công ta sao phòng bị bài? Độc dược tùy thân có thể sử dụng, hơn nữa cũng dùng không được. Liền dùng khinh công rời đi, cũng nhất định sẽ khiến bài đuổi theo. Làm sao bây giờ? Đừng nghĩ cách chạy thoát. Đêm nay là ngày giỗ của ngươi. Nếu không trốn chính là tên đại ngu ngốc. Đừng để ý nữa. Chạy thoát rồi tính sau. Hừ, ngươi chạy đi đâu cho thoát? Hô, hô, hô, nguy rồi. Bắt đầu không có khí lực. Là do chảy nhiều máu sao? Không thể cứ như vậy. Buông xuôi sao? Khó có thể được sống lại. Ta không thể chết như vậy. Ngừng dãy giụa đi. Người không còn đường để trốn. Khuôn mặt người trước mắt lộ ra biểu tình hung ác. Hô, hô, phía sau là huyền nhai không đáy. Thật là không còn đường sao? Tại sao đối xử với ta như vậy? Ta yêu tử, ta không muốn trong mắt hắn có sự tồn tại của người khác. Người yêu sư phụ, từ nhỏ khi hắn thu nhận ta, ta liền yêu hắn. Cái gì? Chính là... Hắn hiện tại trong mắt chỉ có ngươi. Sự tồn tại của ngươi với hắn mà nói rất đặc biệt. Bài sư huynh, đừng gọi ta như vậy. Chỉ cần qua đêm nay, ngươi sẽ biến mất khỏi thế giới này. Bài từng bước hướng ta đi đến. Ô, bài sẽ giết chết ta. Chẳng lẽ ta sẽ chết đi như vậy sao? Không, không thể. Một khi đã như vậy, ngươi đã muốn ta biến mất. Ta đây liền biến mất, thân mình thả xuống huyền nhai, nghênh đón ta là vực sâu không đáy, buông tay chỉ hy vọng có một tia cơ hội sinh tồn. Gió thổi bay, lá cây, xa, xa, như rên rỉ, cùng với mị như một câu nói cuối cùng quanh quần câu nói. Sư phụ, hữu duyên tái kiến, cách chương.